huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 56, tấn chức thần thông. Pháp lực vô cùng, Tiêu Phàm não hải bên trong, tinh thần nước cuộn trào. Cái kia vốn là dường như kết tinh lực lượng tinh thần. Càng phát cô đọng, thân thể bên trong từng cổ một khí huyết sôi trào đến não hải. Vô cùng vô tận não bộ thần bí, huyệt khiếu bị dồn dập trùng kích, bị mở rộng, bình thường tinh thần không cách nào đạt tới một ít não bộ khe rãnh. Nhỏ bé giải đất, hiện tại đều thống thống bị nhét đầy, bị tẩm bổ, toàn bộ não hải, phiên giang đảo hải, phúc thiên lật, dường như một cái cự nhân muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Thần thông, thần thông, thần thông, Tiêu Phàm hết thảy tinh thần, lực lượng đều chăm chú ở trong đó, là đối với sinh mệnh, đối sinh tử, đối với thế giới, đối với thiên địa, rung động nhất tâm linh gào thét, là đúng thân người tu luyện, bước đầu tiên thần thông bí cảnh, đối với sâu tầng thứ khảo vấn. Một tiếng giống to hơn, gào thét, tựa như đại trùy, oanh kích lấy thần thông cửa, nhân thể huyền bí thần thông cửa, thân có pháp lực tồn thiên cổ, tâm có thần thông đạt đến muôn đời, ý nạp hoàn khôn thôn nhật nguyệt, hồn du thái hư mở tiên trí. Đột nhiên, đang gieo hò ba tiếng thần thông sau đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thanh âm chấn động. Hai chấn động, ba chấn động, dường như muốn đem thiên môn đỉnh đầu đánh văng ra. Ầm ầm, thiên môn mở rộng ra. Đỉnh đầu bên trong 15, từng cổ một minh minh tinh thần, bên trên tiếp thanh minh, dưới xuyên thấu qua đại địa. Tinh thần hứng lấy thiên địa chi khí, thần du vật ngoại. Đúng lúc này, nguyên bản yên lặng ở Tiêu Phàm thưởng thức hải trong xá lợi, đột nhiên bạo phát thần huy, đem Tiêu Phàm bao vây lại, trấn áp lại Tiêu Phàm dục dịch, muốn ngao du thiên địa tinh thần. Cái kia thần huy cùng tinh thần kết hợp, đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên chuyển hóa thành một loại hữu hình vô chất lực lượng. Một lần nữa về tới Tiêu Phàm não hải bên trong, não hải nhất thời long trời lở đất, lần thứ hai biến hóa, tất cả tinh thần đều chuyển hóa thành từng cổ một nước cuộn trào lực lượng. Cổ lực lượng này, theo hô hấp mà sống, nhưng thực sự là tồn tại. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Phàm còn ở cổ lực lượng này bên trong. Một cổ hơi thở, cực kỳ tối nghĩa, cực kỳ nặng nề. Tiêu Phàm khẽ nhúc nhích, cũng cảm giác này cổ minh minh lực mạnh, tùy tâm ý sinh diệt, là một cỗ nguyên khí. Không còn là vô hình vô chất tồn tại, mà là chân thật tồn tại. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sáng tắt diễn sanh, đây cũng là thần thông bí cảnh sao? Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhãn thần sắc bén, hình như có lợi kiếm ở trong đó. Chỉ có thần thông bí cảnh cao thủ mới có thể đủ sở hữu pháp lực. Có pháp lực đã đem đánh vỡ thường nhân thế giới quan, làm ra các loại bất khả tư nghị hành vi tới, lăng không hư độ, cách không thu vật, làm khống thủy hỏa, lôi điện kim mang, uy lực vô cùng, càng có khả năng diên trường thọ mệnh, cải biến nhục thân, thành, rốt cục thành, thần thông bí cảnh. Giờ khắc này, thần thông đại môn, bị hắn đánh tan ra, bước chân vào tu hành cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Từ đó về sau, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Hiện tại, nên tìm cái này thiếu đạo đức đạo nhân tính sổ một chút. Tiêu Phàm khóe miệng nổi lên một lau cười nhạt màu sắc. Lúc này, hắn đã thành công tiến giai thần thông bí cảnh. Pháp lực tự sinh, vẻn vẹn chỉ là một tia pháp lực, liền có chừng 2.500 đầu thiên long chi lực. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Bình thường tu sĩ ở thần thông thập trọng thời điểm, một sợi pháp lực cũng vẻn vẹn chỉ có được 2.048 đầu thiên long chi lực. Mà Tiêu Phàm nhất trọng thiên lúc liền vượt qua bọn họ. nếu như tiến giai thần thông thập trọng, Tiêu Phàm đều không thể tin được, chính mình đem biết ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân trận pháp ngược lại không tệ. Nhiều như vậy bảo bối, vậy liền cho là cho ta bồi thường nho nhỏ a. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, vẫn còn ở cái động khẩu nỗ lực duy trì phòng ngự đại trận hào đức đạo nhân. Trong mắt lóe lên một nụ cười, thuận tay liền đem đầy đất rực rỡ thần hà bảo bối. Hết thảy đều thu hồi, cái này thiếu đạo đức gia hỏa, còn vọng tưởng tiêu hao ta khí huyết. Hôm nay định muốn giáo huấn ngươi một phen không thể. Tiêu Phàm đem tụ bảo đại trận linh thạch những vật này cũng đều nhất nhất thu nhập hệ thống bối bao bên trong. Mấy thứ này có thể đều là thượng đẳng tài nguyên tu luyện, không thể lãng phí. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng hảo đức đạo nhân. Mà hết thảy này, nỗ lực duy trì phòng ngự đại trận, hoàn toàn không có nghĩ qua Tiêu Phàm biết thoát khốn hảo đức đạo nhân. Hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dường như hoàn toàn không lo lắng Tiêu Phàm biết thoát khốn. Dù sao chính là một cái linh động cảnh tu sĩ, thì như thế nào có thể tránh thoát thần lực của hắn ràng buộc. Thậm chí, lúc này, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh hồng nhuận, trong miệng đọc một chút cằn nhằn, tấm tác, nên đạo gia ta có cơ duyên này, bực này thông minh cử chỉ, ai có thể nghĩ ra. Đang khi nói chuyện, hắn tích lưu lưu trong mắt chuyển động, nghiêng người sang tới, muốn nhìn lại những cái này bị tụ bảo đại trận hấp dẫn tới bảo bối. Nhưng mà, đúng lúc này, ông, một đạo thần mang từ Tiêu Phàm mi tâm hiện lên, một thanh ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim ba tấc tiểu kiếm, xuất hiện ở trước mắt, hướng về phía hảo đức đạo nhân bay đi. Oanh! Trong chốc lát chưa chuẩn bị hảo đức đạo nhân, tại chỗ bị đánh phi, uy thế ngập trời hắn biến hóa đại tự tại kiếm, cũng là liền hảo đức đạo nhân đạo y đều chưa từng đâm rách. Tiêu Phàm mục trừng khẩu ngốc, hắn đòn đánh mạnh nhất, dĩ nhiên chút nào không có thể thương tổn đến cái này thiếu đạo đức đạo nhân. Người này, rốt cuộc là tu vi thế nào? Đánh không lại, vẫn là đi vì thượng sách. Tiêu Phàm không nghĩ nhiều nữa, pháp lực cuồng bảo tuôn ra, mở ra tế đàn truyền tống, trực tiếp từ núi động bên trong tiêu thất. A a a, trời giết tiểu tặc, bảo bối của ta, bảo bối của ta a. Hảo đức đạo nhân tóc tai bù xù, tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra, 550 tân tân khổ khổ, hao hết trắc trở, lúc này mới ở chỗ này bày trận pháp, chuẩn bị xong tốt kiếm bộn, chưa từng nghĩ bảo bối là thu vào tay, tất cả đều dưới mí mắt của hắn, nhưng là bị một chính là linh động cảnh tiểu tử toàn bộ cuốn đi, liên đới lấy hắn tụ bảo đại trận cũng bị đối phương cuốn cái không còn một mảnh. Ghê tởm nhất chính là lúc này thần chôn cất âm phong mãnh liệt, hắn căn bản liền không thể ly khai, chỉ có thể tiếp tục duy trì phòng ngự đại trận. Quỷ dị phi phàm thần chôn cất âm phong, hắn cũng không dám trêu chọc. Tiền mất tật mang, ghê tởm, cho tới bây giờ chỉ có đạo gia ta chiếm người tiện nghi, còn chưa từng người kia dám chiếm đạo gia tiện nghi của ta. Hảo đức đạo nhân tức nghiến răng ngứa, trong mắt lửa giận mọc thành bụi, cả người thẳng phát run. Tiểu tặc, đạo gia ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi tiểu tử, nếu không, nhất định phải để cho ngươi nếm thử đạo gia thủ đoạn của ta. Từ trước đến nay chỉ có hắn hảo đức đạo nhân để cho người khác chịu thiệt, còn chẳng bao giờ ai bảo hắn ăn như thế một ngậm bồ hòn. Quả là nhanh bắt hắn cho tức nổ tung, mà đang ở hảo đức đạo nhân sắp khí lúc chiên, mới trốn cách sơn động Tiêu Phàm, cũng là gặp gỡ bắt hắn tới nơi đây ba đầu thần thông cảnh thiên ma. Nhìn trước mắt ba đầu thần thông cảnh thiên ma, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười. Tới thật đúng lúc,